chỉ vào một ổ bánh đoan nói với Thẩm Tiêu Nhiên. Làm điểm tâm ani, OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.